thật sự là không quá khó giải thích a. Potter suy nghĩ ngàn vạn lần, lẳng lặng rất lâu không nói gì. Đang lúc Đỗ Trần xem qua một tờ trong quyển tông, lại nhìn phía hắn, Potter đột nhiên quay lại nháy mắt với Đỗ Trần, cười rất tinh quái. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi bây giờ rất đau đầu về nhân tài của lãnh địa không đủ phải không? Đỗ Trần sửng sốt, gạt đầu nói, đúng vậy, ta bây giờ thật sự là quá thiếu người, thiếu nhân tài mọi phương diện. Potter, ngươi còn không nói cho ta biết. Potter phe phẩy ngón tay, cười nói, ta đây có một cái đề nghị, đối với nhân tài, cần phải kiêm dung, không hỏi lai lịch bối cảnh, nhất luật dùng, để cho bọn họ cống hiến một phần sức lực cho lãnh địa, sau đó phái người âm thầm giám sát, nếu một khi phát hiện dị thường, lập tức nghĩ biện pháp thanh trừ. Lúc tiên sinh hình như rất am hiểu chuyện này. Biện pháp này mặc dù có chút hiệu quả giải cơn khát nhất thời, nhưng chỉ cần ngươi vững vàng nắm chắc 3 điểm quân quyền, tài quyền, dân tâm, vậy không có ai có thể dao động sự thống trị của ngươi. Đỗ Trần cũng tức cười, tốt một câu kiêm dung, không hỏi lai lịch. Tiểu đệ Potter của ta, ý tứ của ngươi có phải là nói, nếu ta còn muốn ngươi giúp trị lý lãnh địa, thì không nên hỏi phải không? Tùy ngươi giải thích thế nào. Hai người nhìn nhau cùng cười, Potter đứng dậy chỉ vào cửa điện, kế hoạch an dân của Thánh giáo đã chuẩn bị xong, lĩnh chủ đại nhân, cần ngài ra mặt nữa. Đỗ Trần theo hắn đứng dậy, hai người trong khi đi tới cửa điện, Potter đột nhiên hỏi, Francis, ngươi năm nay hẳn là 17 tuổi a? Làm sao vậy? A, không có gì, ta chỉ muốn hỏi, kỳ thật ta so với ngươi còn lớn hơn một tuổi. Tiểu đệ Francis của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, mồi dụ. Potter cùng Đỗ Trần ôm một quyển tông ra khỏi thành chủ phủ. Thành chủ phủ, giải đất hạch tâm của cảng New Zealand, trước thành chủ phủ một sân rộng chật ngươi. Hôm nay thánh giáo cùng vệ binh cảng liên thủ tổ chức, đông đúc, không dưới vạn người đã tụ tập tại khoảng sân rộng này. Bọn họ đều đang chờ lĩnh chủ sau khi trở về lần đầu tiên diễn giảng. Đại nhân đến rồi, mau nhìn kìa, đại nhân đến rồi. Theo Đỗ Trần đi ra từ nội phủ, thảm dưới chân tản ra quang hoa nhàn nhà. Mục diễn giảng đã sớm dựng xong cao hơn 10 thước. Bình dân tâm tình đề cao. Đại nhân Francis nhân từ mà duệ trí. Ca ngợi đại nhân. Chẳng biết là ai bắt đầu một câu. Theo đó, ca ngợi lĩnh chủ đại nhân. Thanh âm này vang lên không thể ngừng lại. Mà Đỗ Trần từ nội phủ đi ra. Bình dân lập tức tinh thần kích động. Đại đa số hưng phấn đỏ mặt tía tai, có mấy người, đương nhiên hưng phấn giơ tay hô lớn, thần thái điên cuồng. Đỗ Trần thấy tình hình này, trong lòng đột nhiên run lên, chuyện gì xảy ra vậy? Mình sao lại có lực lan truyền lớn đến thế? Lại nhìn mục diễn giảng, một tầng sương không một tiếng động, không gian trang trọng, mà vị trí mình đứng có quang hoa lóng lánh, khiến cho bình dân dưới đài chỉ có thể mông lung thấy hình dáng mình. Potter đứng bên người Đỗ Trần, thấp giọng cười nói, cao thủ tinh thần lực của thánh giáo tại phụ cận ẩn tàng rất nhiều tiểu hình tinh thần thánh khí, trợ giúp ngươi phiến động tâm tình dân chúng, trong bình dân cũng an bài người phối hợp với ngươi, mà mục diễn giảng này cũng được đặc chế, chỉ cần ngươi tùy tiện nói vài câu để cho bình dân cảm động, cam đoan có thể khiến lực lan tỏa của ngươi tăng 10 lần, 100 lần, hiệu quả trấn an dân chúng cũng đề cao hơn nhiều. Chuyện này là chuyện thánh giáo am hiểu nhất. Đỗ Trần trong phòng cười không thôi. Quả nhiên là thuật ngữ chuyên tấn công a. Bất quá vậy cũng tốt. Làm cho người ta không thấy rõ mình cũng bớt đi không ít phiền toái. Hắn hai tay giơ ra. Ý bảo mọi người im lặng. Chậm rãi mở miệng. Mọi người đều biết. Chúng ta hai bên bờ sông New Zealand là một địa phương nhiều tai nạn. Bên ngoài sân rộng một dãy lầu cao. Mấy giáo sĩ trang phục đang bàn luận, nhắn nhủ mệnh lệnh, mau, bây giờ phải có là tâm tình bi thương, lập tức bắt đầu làm, phối hợp bạch y đại giáo chủ các hạ. Không bao lâu, trong bình dân ẩn ẩn có tiếng khóc nhỏ, mà bên sân, một đám người có vài phần dẫn dụ, bởi vì nơi này tập trung một nhóm lớn khất cái, không khí tràn ngập sự khó chịu, mọi người tự nhiên cũng không muốn tới gần bọn họ. Mà lĩnh chủ đại nhân diễn giảng ngay phía trước, vệ binh đều mặc kệ những tên khất cái này, cũng không ai dám đuổi. Bọn khất cái này giống bọn khất cái khác, cũng bị bài diễn giảng có lực lan tràn rất mạnh của Đỗ Trần cùng hí kịch kích động của Thánh giáo làm kích động. Nhưng trong đó, có một tiểu khất ngồi trên lưng hai tay bám vào tên khất cái phía trước, phẫn hận nhìn chằm chằm vào đài diễn giảng, mặc dù quang vụ mông lung, căn bản không thấy rõ hình dáng lĩnh chủ đại nhân. Francis đáng chết, ngươi, đại hỗn đản, ngươi là cháu của một lão nhân hỗn đản, làm một hài tử tê liệt tứ chi. Nhưng, sư huynh hắn đang nói gì? Tại sao mình nghe cũng muốn khóc? Không, ta che ini biết khuôn mặt thật của Francis. Hắn là một hỗn đản giấu đầu giấu đuôi. Hắn nói, đều là gạt người. Trời ạ, các ngươi có nghe không? Kế hoạch của lĩnh chủ đại nhân bước đầu là tu kiến bình dân, trị lý thủy ta ai? Chúng ta những tên khất cái này cũng có thể báo danh làm lao công. Một tên khất cái cụt tay khoảng 50 tuổi bên người che ini hưng phấn giống lên, một tay còn sót lại vỗ vỗ che ini, nhếch miệng cười nói, hắc, tên khất cái tàn phế giống chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ phân phát thức ăn, làm một chút việc đơn giản. Ha ha, ta nói tiểu ba tang, ngươi sau này không cần lo chết đói. Tiểu ba tang là ngôn ngữ phương Nam Lan Ninh, chỉ tiểu quỷ đầu ti tiện làm cho người khác chán ghét. Mà bây giờ, nó là một cái tên mà tên khất cái cấp cho che ini. Một tiểu quỷ đầu làm cho người ta chán ghét. Nhưng tên khất cái tâm địa tốt thật sự không đành lòng bỏ tên tiểu quỷ đáng thương này. Che ini dùng sức đẩy bàn tay to trên đầu, môi run run nhìn hướng bục diễn giảng, nhưng cũng không nói nên lời. Ha ha, tiểu ba tang, ngươi sẽ không còn ảo tưởng cái gì vương tử của vương quốc chứ. Đủ rồi, mỗi ngày người có giấc mộng như tiểu ba tang ngươi có mấy ngàn. Ngươi nên thành thật đi theo đại thúc Philip này xin cơm a. Philip nghĩ đến không lâu trước, che ini một thân rách nát nằm trong bùn đất, tưởng mình là vương tử một nước, không khỏi cười càng lớn. Lúc ấy, mấy đồng bạn dụng đá vụn ném tiểu ba tang mình mang về, tiểu tử còn không nghe dạy dỗ, tính tình ương ngạnh, chính mình đã giáo huấn hắn, sau đó xem lại thấy hắn cũng tàn phế, thật sự là rất đáng thương, nên lại chăm lo cho hắn. Hắc, không thể tưởng được tiểu tử này còn biết chữ lên đất. Hoàn hảo, chính mình trước khi tàn phế tại binh doanh đã học chữ từ đội trưởng 2 năm, nên không còn xem thường tiểu tử này a. Hừ hừ, tiểu ba tang tính tình tự đại cũng là mình dạy bảo không tốt. Thôi, tiểu tử này bây giờ có thể kiếm được cơm ăn rồi. Philip đắc ý nhìn che ini, mà tâm tình che ini lại dần dần trầm xuống, tới tận đáy cốc. Trời ạ, gia đình của mình ở một khối đại lục khác, nơi này ngoại trừ Francis, căn bản không có ai biết mình. Nếu Francis thật sự mặc kệ mình, vậy mình phải cả đời làm tên khất cái hôi thối sao? Là thế này, khó trách mấy ngày hôm trước đột nhiên có người mạnh mẽ nhét, giải dược, vào miệng mình, còn ám chỉ mình sẽ trong vòng nửa năm không cần giải dược. Hôm nay nghĩ ra, điều này sáng tỏ là sư huynh trong vòng nửa năm sẽ mặc kệ mình, có lẽ lâu hơn. Che ini dù sao còn là một hài tử, hắn không thể suy nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ mình cả đời phải làm tên khất cái. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Không bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng bệch, kinh hoàng thất thố. Cả đời làm khất cái, xong hết rồi, mình hoàn toàn xong hết rồi. Ta không muốn nghĩ ban đêm trong căn nhà rột tránh mưa to, nằm trong góc tường lạnh, khắp bốn phía tối đen. Ta không muốn sống đầu đường, gặp ai cũng phải kêu đại nhân tôn quý, phu nhân xinh đẹp, sau đó đổi lại một hai đồng tệ. Nghe đại thúc Philip nói, lúc mùa đông, chúng ta nếu tìm không được địa phương tránh rét, nói không chừng có thể chết. Trong lòng nghĩ vậy, che ini ngay cả ngày ngày cơm cũng không no bụng lại kêu, cô. Trước kia, ba vị thúc thúc trong nước nói cho mình, tên khất cái lưu dân đều là đáng xấu hổ đê tiện nhất. Đối phó bọn họ, phải dụng roi ra trong tay, bọn họ là sỉ nhục của vương quốc, không cần lo nghĩ. Còn bây giờ ngươi là tên khất cái, đáng chết, binh lính thủ hạ dưới tay sư huynh có thể dùng roi ra đánh ta không? Che ini trong lòng hỏi mình, hắn lại nói với mình, mẹ nó, ba vị thúc thúc nói xạo, ai nói tên khất cái là đáng xấu hổ nhất, ví dụ Philip thúc thúc là người tốt, hắn lắc đầu, tâm địa hắn rất tốt, hôm qua hắn còn chia cho ta nửa cái bánh bao, nếu không mình đã bị đói suốt đêm, đáng chết, mình trước kia hình như đã đánh qua không ít tên khất cái giống thúc thúc Philip, chẳng lẽ mình đã đánh sai người, nhất định là đánh sai rồi. Chính mình đã bị ba tên hỗn đản kia lừa. Ba tên đó cùng Francis đều hỗn đản. Nếu Đỗ Trần đang diễn giảng trên đài biết ý nghĩ của Cheini, có thể sẽ vui mừng cười lên. Tiểu tử hết sức hỗn đản này đã nhận ra sai lầm. Tốt lắm. Nhưng bây giờ Đỗ Trần đang diễn giảng, người New Zealand dưới đài cũng bị hắn cùng người thánh giáo liên thủ kích thích lúc vui lúc buồn, nhưng nội tâm lại tràn ngập hy vọng. Ngay khi Đỗ Trần giảng tới đỉnh điểm, đột nhiên, dưới đài vang lên một tiếng tán dương uẩn hàm đấu khí, lớn quá vạn nhân, toàn bộ nghe rõ, nói tốt lắm. Francis, bằng hữu của ta, ngươi thật sự khiến cho ta phải ca ngợi ngươi. A, xin cho ta đi qua được không? Ta là thần tứ bá tước, Blackman. Francis, các hạ là bạn tốt nhất của ta. Blackman một thân một mình, Đỗ Trần cho phép đi lên mục diễn giảng, hắn cùng với Đỗ Trần đứng sóng vai, cũng giải thích cho hành vi của mình, ta thật rất xin lỗi, ta thật sự không thể không làm vậy. Francis, bằng hữu của ta, ngày này ta đã thấy được thảm trạng của cảng New Zealand, không đành lòng, mà ngài, là bằng hữu tốt nhất của ta lại nhiều lần trợ giúp ta, nếu ta không lên đây tỏ chút lòng, thật sự thẹn với tước vị tổ tiên lưu lại. Hắn từ trong vạt áo lấy ra mấy quyển trục, xin cho phép ta quyên hiến cho lãnh địa của ngài một khoản viện trợ kim tệ nho nhỏ. Đây là ngân phiếu 3.000 kim tệ để trợ giúp bình dân nơi này trọng kiến gia viên. Hắn giao quyển trục cho Đỗ Trần, đó là phiếu có thể đổi ra 3.000 kim tệ a. Dưới đài nhất thời hoan hô, ánh mắt bình dân nhìn Blackman lập tức thay đổi. Blackman này muốn làm gì? Đỗ Trần ngạc nhiên không thôi, nhưng có chút dám chắc. Blackman nhất định có mục đích, mà hành vi của hắn là vì mình mà làm. Vậy khoản tiền này nói là làm từ thiện, mình cũng có phần. Trước tiên thu lấy. Hơn nữa, bình dân dưới đài đều đang nhìn, mình không thể cự tuyệt khoản quyên góp cho người dân New Zealand. Cảm kích ngài, thần tứ bá tước các hạ, bằng hữu tốt nhất của ta. Ta thay 30 vạn dân hai bên bờ New Zealand cảm tạ sự nhân từ của ngài. Đỗ Trần lập tức nghĩ, khoản lớn này, không đợi ta ra tay đã tự chạy vào hầu bao. Lần này ta sẽ phá lệ không lột trần ngươi. Bằng hữu của ta, ngài quá khách khí rồi. Nụ cười của Blackman yêu nhã khiêm cung, mà trong lòng hắn lại nghĩ, tiểu bằng hữu đáng thương, ngươi quá dễ tin người. Ta lần này phá lệ lợi dụng ngươi. Ta chỉ bất quá là muốn mượn hoàn cảnh diễn giảng của ngươi, để cho người trong cảng đều biết ta một chút. Như vậy, đệ ta tất nhiên sẽ thấy ta xuất hiện, nhất định sẽ không chút do dự giết tới. Nếu không ta đi tìm hắn, hoặc là đứng im chờ đợi, thật là phiền não a. Ta chỉ biết tên đệ của ta, đầu to óc bằng quả nho, chỉ biết phóng hỏa giết người, rất nhanh sẽ xuất hiện. Nếu Adams bây giờ giết vào nơi này, vậy càng tốt. Francis nhất định trợ giúp ta. Ta lúc này đây là con mồi, mà đệ ta không biết thân phận của mình bây giờ. Nửa khối đồ lạp mộ chi tinh trong tay mình cũng đã giao cho trừ cân giữ, cũng không có lộ ra. Vậy sẽ có một hồi loạn chiến, chính mình hoàn toàn có thể tìm lấy một cái cớ, lừa Francis tiểu bằng hữu đáng yêu. Nếu trong loạn chiến mà đồ lạp mộ chi tinh rơi vào tay Francis, vậy cũng dễ, mình phải làm gì ư? Ha ha, 3.000 kim tệ mà thôi, mua hoàn cảnh của một người, thuận tiện còn có thể tăng thêm tinh hữu nghị của chúng ta, quả thực là quá tiện nghi. Mà trong khi này, bên ngoài sân rộng, tại một lầu các bí mật, Blackman kia Adams đang nắm chặt tay mẹ nó. Ta muốn giết Blackman. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, Tam gia sắp đến, ngươi tỉnh táo một chút đi. Dòng binh to lớn bên người Adams nói, có chuyện còn quan trọng hơn là bắt hắn. Adams gỡ tay dòng binh ra, cười nói, đối với ta mà nói, giết Brahman mới là chuyện trọng yếu nhất. Yên tâm, dụng thời gian không bao lâu, ta sẽ không chậm trễ cướp lấy đồ Lạp Mộ Chi Tinh. Đáng chết, ngươi đã không gặp Brahman 7 năm, biết chi tiết bây giờ của hắn sao? Dòng binh to lớn chỉ vào phía xa, lờ mờ thấy được đài diễn giảng, cả giận nói, có nghe hay không? Brahman bây giờ cùng chủ nhân thành thị này là bạn tốt, vừa mới quyên hiến một khoản lớn trần ta ai, nếu chúng ta bây giờ giết ra, vệ binh trong thành cùng người của thánh giáo nhất định sẽ ra mặt trợ giúp Brahman. Vậy giết sạch toàn bộ, ta không ngại giết ít ngươi. Adams bước tới cửa, chúng ta có thực lực này. Ngươi đứng lại, vừa rồi người chúng ta đi thám thính về nói, lĩnh chủ Francis của cảng New Zealand cùng người chúng ta gặp ngày đó xeo rất giống nhau, chuyện này sợ rằng có điều cổ quái. A, ngươi xác định Francis là xeo? Cái này chỉ là rất giống, thánh giáo vì trấn an dân tâm, tại phụ cận khu diễn giảng dùng tinh thần bí pháp cổ động, không thấy rõ người, nhưng thân hình cùng giọng nói không sai biệt. Đây là bố cục được dựng sẵn khi Đỗ Trần lên đài, nhằm tránh phiền toái. Không phải, chỉ là giống nhau mà thôi. Adams mở cửa, cho dù là thật có chút cổ quái, vậy trực tiếp giết chết không được sao? Tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua cổ, cười nói, người chết sạch, sẽ không có phiền toái gì chứ. Giác chi, hắn mở cửa, dòng binh to lớn vội la lên, Adams, ngươi có thể không nghe chúng ta, nhưng Tam gia nói gì? Đừng quên, năm đó là Tam gia cứu ngươi một mạng, ngươi báo ân như vậy sao? Adams dừng chân, trên mặt âm tình bất định, thật lâu sau, hắn lạnh nhạt nói, cái mạng này của ta là Tam gia cứu, nếu hắn ở chỗ này, chỉ cần nói một câu, ta làm gì đều có thể, nhưng hắn bây giờ không ở chỗ này. Yên tâm, Tam gia cần đồ Lạp Mộ Chi Tinh, ta nhất định sẽ đoạt về cho hắn. Dòng binh to lớn khổ sở khuyên nhủ, đợi hai ngày nữa được không? Brahman nếu đã hiện thân, vậy không lo hắn chạy mất. Chúng ta hiện tại có nửa khối đồ Lạp Mộ Chi Tinh, phải nghĩ biện pháp tìm được nửa khối kia, cũng nên phòng bị người khác tới giết chúng ta. Hắn tiến lên một lần nữa chặn Brahman lại, Tam gia cần đồ Lạp Mộ Chi Tinh, chúng ta không thể tạo phiền toái cho hắn. Hơn nữa Tam gia cũng nhanh chóng tới đây. Adams căn bản không nghe, đẩy tên dòng binh to lớn ra đi trước. Brahman quả nhiên hiểu rõ đệ đệ này của hắn, đầu to óc quả nho, làm việc nóng nảy. Dòng binh to lớn bất đắc dĩ, dậm chân nói, Adams, nếu ngươi cố ý, vậy đợi nửa ngày được không? Tối nay, chúng ta cùng ngươi đi tìm Brahman, bây giờ trước mắt mọi người, nếu không có nhiệm vụ, chúng ta cướp bóc tòa thành thị này cũng chẳng là gì, nhưng bây giờ thật sự không được. Ngươi nên suy nghĩ cho Tam gia, thân phận của hắn, thật sự chúng ta không thể gây phiền toái cho hắn. Cước bộ Adams rốt cục dừng lại, hừ lạnh, tốt, vậy tối nay đi giết Brahman, ngươi phái người theo dõi hắn, tuyệt không để cho hắn chạy mất. Hắn nhún vai, Tam gia cũng thật là, rõ ràng là tuyệt đỉnh đấu thần danh chấn Tam Đại Lục, nhưng lại làm việc bí mật như thế. Tốt lắm, Adams, ngươi cũng không nghĩ cửu gia của Tam gia là ai sao? Tam gia là đấu thần hàng đầu, người biết hắn sợ rằng cũng không ít a. Hắn có thể dễ dàng lộ diện sao? Dòng binh to lớn bất đắc dĩ thở dài, nghi hoặc nói, được rồi, sáng nay ta nhận được tin tức Tam gia sẽ đích thân tới đây, ta thật sự là nghi ngờ từ rất lâu rồi, sao hắn vừa nghe nói tin tức về Francis lại tự mình chạy tới? Trước kia vì ẩn thân phận, hắn ngay cả chuyện cướp lấy đồ Lạp Mộ Chi Tinh cũng không có tự mình ra tay. Adams cùng mọi người nhìn nhau, ai cũng không biết Tam gia cùng Francis có liên hệ gì. Trong lúc này, bài diễn giảng của Đỗ Trần đã tới cao trào. Brahman lại nói vài câu tán dương Đỗ Trần, liền trước mọi ngu ơi tỏ vẻ, chính mình còn có việc phải rời khỏi cảng New Zealand. Xin Francis không thiết yến, càng không cần đưa tiễn, chính vụ bây giờ quan trọng hơn đáng chết. Adams không có trong cảng, tình hình cần thay đổi. Hắn sao không có lập tức lao tới? Hừ, bây giờ không đến, nhưng ta trước mặt mọi người nói phải lập tức rời đi cảng New Zealand, không sợ ngươi không cuống lên. Cuối cùng, ta không muốn nói lý gì nữa, mọi người nhớ kỹ một câu nói, vô luận là khi nào, ta, Francis, cùng lãnh địa New Zealand cùng tồn tại. Khổ nạn của các ngươi là khổ nạn của ta, cửu nhân của các ngươi là cửu nhân của ta, ngư nhân đáng chết. Phải trả giá, máu phải trả bằng máu. Đỗ Trần dùng một câu nói kết thúc bài diễn giảng, nương theo tiếng hoan hô, về trong thành chủ phủ. Chờ đến khi bóng lưng hắn biến mất thật lâu, một vài bài, cài cắm của thánh giáo mới dần rút, mà bình dân thần tình hưng phấn, trao đổi bài nói của lĩnh chủ đại nhân, thật lâu không có rời đi. Đi vào cửa phủ, Đỗ Trần ngoắc tay gọi chủ giáo giáo khu New Zealand, cười nói, lúc nãy các ngươi làm tốt lắm, không cần khiêm nhường, ta còn có một việc khác muốn nhờ ngươi, trong lãnh địa của ta hiện tại hết sức khuyết thiếu nhân tài. Thánh giáo có thể giúp ta chiêu mộ một ít không? Yêu cầu rất đơn giản, không tham tài, có cố gắng, so với quan viên đế quốc thì chịu khó cải tạo hơn là được. Đỗ Trần thầm nghĩ, trước khi diễn giảng Potter nói có vài phần đạo lý, dù sao mình cũng không có ý đồ tranh vương tranh bá. Mục đích cải tạo lãnh địa này cũng là làm việc thiện, chỉ cần có thể mang tới cuộc sống an khang cho dân chúng, khiến cho mình mông đít nở hoa. Vậy thánh giáo mượn cơ hội an bài nhân thủ thì sao? Chỉ cần việc thiện tính lên đầu mình, bất quản thánh giáo phái bao nhiêu người. Hắn lại nói cụ thể nhân tài mình cần là loại nào. Không tham tài, cố gắng, so với quan viên đế quốc trước đây chịu khó cải tạo một phương A. Có nhân tài như vậy sao? Yêu cầu như vậy còn gọi là đơn giản. Đại giáo chủ nghe được nhếch miệng, gật đầu nói. Bạch y đại giáo chủ tôn quý, như ngài mong muốn, ta sẽ trong thời gian nhanh nhất làm tốt chuyện này. Ách, nhưng ta có việc cần nói trước với ngài. Ngươi nói đi, căn cứ tình báo của chúng ta, ngư nhân ở mặt nam gần đây có hành động rất không tầm thường. Bọn họ như là đang chuẩn bị một lần nữa bạo động. Nhưng ta gần nhất rất khó tập trung nhiều cao thủ tại các giáo khu phụ cận, mà xa xa tới không kịp. Ngài phải tự mình chuẩn bị sớm. Ngư nhân còn muốn tới. Tân quân vừa mới chiêu mộ xong, còn chưa có trang bị chỉnh tề, huấn luyện không đủ a. Đỗ Trần nhướng mày, cao thủ của thánh giáo ở phụ cận đâu? Tại sao không điều đến? Đại giáo chủ nhìn hai bên một chút, với thân phận của hắn, thật sự là biết chuyện này. Các hạ, có một số việc thật sự không tiện nói rõ. Hắn nhỏ giọng nói. Chuyện giữa thánh giáo cùng long tộc ngài đã biết chưa? Đỗ Trần gật đầu, biết rồi, nghe nói là long tộc chỉ trích giáo hoàng bệ hạ bao che cho phản nghịch cự long Constantine, yêu cầu bệ hạ giao hắn ra. Điều này khiến cho sư phụ ta viện trưởng đi dơ cũng tham dự đàm phán. Thanh âm của đại giáo chủ càng nhỏ, đúng vậy, bây giờ chuyện huyên náo thật sự càng lúc càng lớn. Bệ hạ không lâu trước đã hạ nghiêm lệnh. Cao thủ của các giáo khu tại Đại Tam Giác Hải vực toàn bộ quay về thần điện giáo đình, đề phòng bất chắc. Đáng chết, bệ hạ lúc nào lại bao che Constantine? Giao người, chúng ta ngay cả Constantine chạy đi đâu đều không biết. Chuyện đã tới nước này rồi sao? Đỗ Trần kinh hãi, vui là muốn đi, việc thiện nhiều hơn. Kinh ngạc là bây giờ là cuộc chiến của giáo hoàng cùng long thần, mình không có biện pháp nhúng tay. Còn có sư phụ có thể gặp phải nguy hiểm. Dù sao, cự long núi Miguel mỗi người đều không dễ chơi.